Thiếu phu nhân vô lại. Chương 365, tôi sẽ không bao giờ cho cô cơ hội. 15. Góc truyện audio.com. Thế là thái độ của cô, tự nhiên cũng bị vẽ lên, chọc cho rất nhiều người. Rối rít suy đoán, tiếp đó hai người hợp tác, sẽ không tiếp tục xuất hiện tình huống gì chứ. Bởi vì Triệu Tố Nhã làm vậy, cô ta lấy được khen ngợi. Trên mạng bình chọn, bông hoa tươi đẹp nhất làng giải trí. Hoạt động quan trọng rơi vào trong túi cô ta. Sau khi Bạc Sủng Nhi xem, lại chỉ nhếch miệng, xem thường, cô ta là hoa tươi sao? Nếu như cô ta là hoa tươi, vậy châu trên toàn thế giới không dám ỉa rồi. Cái lời này truyền đến tai Tần Thánh, khiến cho Tần Thánh không nhịn được run rẩy hơn phân nửa. Sau cùng cười ra, Bạc Sủng Nhi nhìn Tần Thánh cười dương dương đắc ý, lại nghĩ đến chuyện lần này. Huyên náo xôn xao, chính mình cũng không tính là thắng, chỉ là hẹp hòi một chút, mà Triệu Tố Nhã cũng không có tổn thất lớn, khó tránh khỏi trong lòng buồn rầu. Khi nhìn thấy Tần Thánh cười như vậy, nhất thời giận dữ nhìn Tần Thánh, nhào tới, lại cắn lại cấu, vừa đấm vừa nện, hung hăng lăng nhục một trận, khiến cho toàn thân Tần Thánh chồng chất vết thương. Về sau, Bạc Sủng Nhi lại lật ngược chuyện này. Dù sao mình cũng không có tổn thất gì, nếu quả thật là nhằm vào Triệu Tố Nhã, chỉ có vẻ cô ta có tri thức hiểu lễ nghĩa, tự nhiên hào phóng, mà cô lại là lòng dạ hẹp hòi. Chuyện ngu xuẩn như vậy, tất nhiên Bạc Sủng Nhi không biết làm ra ngoài. Bạc Sủng Nhi từ tạp chí BX đi ra, bóng đêm vừa xuống, trước kia cô không làm thêm, hoặc là nói, cô không đi làm. Không có việc gì, áo đến thì đưa tay, cơm đến há miệng, thậm chí quần áo đều được đặt sẵn, đồ ăn đều được đặc biệt làm. Qua thời gian, xa xỉ thế nào, đây là từ khi cô sinh ra, đến bây giờ, cho tới bây giờ nhất quán sinh hoạt, không biết nhân gian khó khăn, không dính khói lửa trần gian. Thậm chí cô căn bản đối với tiền, không có khái niệm quá lớn, chẳng qua là cảm thấy vẻn vẹn là một con số. Có thể đổi lấy đồ cô muốn, mà bây giờ trở ngại việc tịch giản cận kích thích cùng chán ghét. Cô hoặc ít hoặc nhiều cũng tỉnh lại, bởi vì lâu dài lười nhác, đột nhiên dấn thân vào làm việc, từ lúc bắt đầu học tập, đích thực là có chút khó khăn. Cách chương.